đám súc sinh. Bạch Diệp Phi không lên tiếng mà nhìn đám người, cười lạnh. Nếu bọn mày đã muốn giết tao, thì lên đi. Nếu lúc trước nghe thấy lời này, thì bọn chúng nhất định không do dự mà sống tới. Nhưng Bạch Diệp Phi lúc này đã không còn yếu đuối như trong tưởng tượng của chúng nữa. Hơn nữa, đám 11 người kia quá mạnh. Nhìn đám người đang cảnh giác, Bạch Diệp Phi bình thản nói. Mục tiêu của bọn mày là tao, không liên quan đến người khác. Nói xong, Bạch Diệp Phi ôm Long Linh Linh đến xe của mình. Nhìn thấy động tác của anh, đám người vẫn bất động. Bọn họ hiểu được ý của anh. Anh muốn đưa người phụ nữ trong lòng đi trước, sau đó mới giải quyết chuyện này. Đám gã mặt sẹo thấy vậy thì lũ lượt nhìn nhau. Thật ra đánh lén lúc này là tốt nhất, bởi vì Bạch Diệp Phi đưa lưng về phía họ. Hơn nữa, bọn họ còn nhiều người như vậy, nhất định anh sẽ không thể phản kháng được. Nhưng 11 người kia khiến bọn họ do dự. Lúc này, điều bọn họ nghĩ đến là đám người kia nhất định là người nhà họ Bạch phái đến bảo vệ Bạch Diệp Phi, vì thế mới ngăn cản bọn họ. Lưu Hiểu Anh và Trần Hạo cũng lập tức đi theo. Bạch Diệp Phi đặt Long Linh Linh lên xe, rồi nói với Lưu Hiểu Anh. Cô chữa thương cho cô ấy. Ừ. Lưu Hiểu Anh gật đầu. Vết thương của Long Linh Linh vừa nhiều vừa nghiêm trọng, cần phải xử lý ngay lập tức, nếu không sẽ để lại di chứng. Bạch Diệp Phi lại nói với Trần Hạo. Cậu lái xe đưa bọn họ đi. Anh, vậy anh... Trần Hạo cũng biết, với tình huống hiện tại thì phải đưa Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh đi. Nhưng hắn ta sợ rằng phía sau đám người này vẫn còn đám khác, đến lúc đó phải sao đây? Phải nói rằng Trần Hạo cũng có lúc vô cùng thông minh. Bạch Diệp Phi ngắt lời hắn ta. Tin tưởng anh. Anh cẩn thận. Trần Hạo gật đầu rồi lên xe, rời đi. Cùng lúc này, Bạch Diệp Phi gọi điện cho Bạch Hồ. Đợi chú nhắt đi ra thì đóng cửa được rồi. Anh cũng gọi điện cho Từ Lãng và nói tương tự. Bởi vì trước khi tiến vào biệt thự, Bạch Hồ và Trùng Liên, Từ Lãng cùng Trương Hoa Bân đã chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người chia nhau canh ở hai lối ra của biệt thự, phòng ngừa có việc gì thì có thể kịp thời chạy ra. Nhưng bây giờ, Bạch Diệp Phi không nghĩ như vậy nữa. Đầu tiên là Long Linh Linh bị đánh, sau đó là người của mỗi dòng họ đều có mặt, lại thêm đám người của Liên Minh cũng muốn giết anh. Bạch Diệp Phi anh không phải người lương thiện, nếu đã muốn giết anh thì anh sẽ khiến bọn chúng một đi không trở lại. Hiện tại, ngoại trừ Bạch Diệp Phi và nhóm Trần Ngạo Kiều ra thì chỉ còn lại đám người muốn giết anh. Bạch Diệp Phi lạnh lùng. Lên đi, chẳng phải chúng mày muốn giết tao à? Gã mặt sẹo thấy vậy thì quyết tâm. Kệ mẹ nó, bọn chúng nhiều người như vậy, lẽ nào không giết được một Bạch Diệp Phi hay sao? Mọi người cùng xông lên, công chia đều, thế nào? Gã mặt sẹo bắt đầu thương lượng cùng mọi người. Gã một mắt nghe vậy thì cười khẩy. Cũng tốt, dù sao mục tiêu của mọi người giống nhau, không phải sao? Không thành vấn đề. Đầu chọc là người nhà họ Diệp, gã mặt sẹo thuộc nhà họ Tùng. Hai nhà vốn đã hợp tác với nhau, nên gã không phản đối ý kiến của gã mặt sẹo. Gã đàn ông ra ngầm đèn lại suy nghĩ một lát. Gã là người của Liên Minh Doanh nghiệp Thủ đô. Công lao mà gã muốn, đương nhiên không giống với bốn dòng họ kia. Bạch Diệp Phi cảm thấy thật phiền. Tao không có thời gian đợi chúng mày thương lượng. Muốn giết thì xông lên đi, nếu không thì bọn tao sẽ ra tay trước. Cái gì? Đám người ngây ra. Tiếp theo, Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Giết! Một tên cũng không chừa. Lời vừa dứt, đám người Trần Ngạo Kiều lập tức cùng xông lên. Lúc này bọn chúng mới hiểu được, thì ra bọn chúng đã lầm rồi. 11 người này không phải người nhà họ Bạch, mà là người của Bạch Diệp Phi. Nhưng bọn họ rất kinh hãi. Từ khi nào mà Bạch Diệp Phi lại có một đội ngũ mạnh mẽ như vậy? Tư liệu điều tra được, hoàn toàn không thấy nhắc đến. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Thêm Bạch Diệp Phi thì có tổng cộng 12 người. Bọn họ như hồn mà xông vào giữa đám người, cướp đi tính mạng của từng người một. Trong tay bọn họ không có vũ khí, nhưng ra đòn chí mạng. Trần Ngạo Kiều một mình đấu với thủ lĩnh của Liên Minh Thủ đô, gã ra ngăm đen. Trước mắt thì người này là người mạnh nhất trong đám người. Nhưng Trần Ngạo Kiều đã đánh giá cao gã rồi. Tốc độ của tên ra ngăm đen trong mắt Trần Ngạo Kiều chậm như rùa bò. Anh ta rút con dao găm ra, vung một cái đã cắt đứt cổ họng của gã. Tên da ngăm đen trợn to mắt, ngã thẳng ra đất. Yếu ớt! Trần Ngạo Kiều nhún vai khinh thường, lại quay vào đám người chém giết. Bạch Diệp Phi cũng vậy, anh nhàn nhã mà né tránh con dao đâm về phía mình, rồi vung tay lên lấy mạng của đối phương. 12 người gần như chỉ cần vung tay một cái đã kết liễu một người. Mẹ kiếp, sao bọn nó lại trâu bò vậy? Gã mặt sẹo nhìn thấy tên già ngầm bị Trần Ngạo Kiều xử lý thì trở nên sợ hãi. Tên một mắt cũng kinh hoàng nhìn gã mặt sẹo nói: chúng ta đánh không lại, cứ thế này thì sẽ chết. Chúng ta rút lui. Gã mặt sẹo không hề do dự mà chạy ra ngoài biệt thự. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì không ngăn cản mà càng nhanh chóng giết người. Vài phút sau, anh lùi sang một bên, nhìn khắp một lượt, cảm thấy có vấn đề. Quá yếu. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Bốn gia tộc cùng liên minh sao có thể phái ra đám người yếu ớt thế này? Lúc trước, Tùng Viêu Duy phái người đến giết anh. Ai nấy đều là cao thủ số 1, số 2. Còn có cao thủ mà Trường Hòa Bân đưa đến. Ai ai cũng mạnh hơn đám này rất nhiều. Đám người này như một lũ tạp nham, chỉ biết tí ngon võ mèo cào, hoàn toàn không đáng để mắt đến. Ánh mắt Bạch Diệp Phi càng trở nên nghiêm trọng, người thực sự muốn giết anh còn chưa đến. 10 phút sau, đám người đều đã bị xử lý sạch sẽ, ngoại trừ gã mặt sẹo và gã một mắt chạy thoát được. Sau khi chạy đi, gã mặt sẹo và một mắt chia nhau một người đi cửa đông, một người đi cửa tây. Gã mặt sẹo chạy đến cửa đông, vội vàng muốn ra ngoài, nhưng bảo vệ không thả, gã ấn mạnh vào chuông cửa. Mẹ nó, mau mở cửa! Mở cửa ra! Lời vừa dứt, cánh cửa phòng bảo vệ bật mở, Bạch Hồ và Trùng Liên cùng bước ra. Gã mặt sẹo thấy bọn họ thì khựng lại, hoảng hốt. Bạch Hồ! Bạch Hồ vùng nắm đấm, cánh cửa xe bằng thủy tinh bị đập cho nát vụn. Cách một tiếng, gã mặt sẹo trong chớp mắt đã cởi đai an toàn, chuyển sang ghế phó lái, trôi ra từ một bên cửa khác, định trèo qua hàng rào bỏ chạy. Nhưng gã vừa mở cửa đã bị Trung Liên đấm một phát đập vào xe. Dầm! A! Trung Liên tuy thấp lại béo, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Một đấm vừa nãy là minh chứng rõ ràng nhất. Tha mạng! Chị gái! Người đẹp! Tha mạng! Gã mặt sẹo khiếp đảm. Trung Liên không nhiều lời mà tiếp tục đấm vào mặt gã mặt sẹo, khiến gã nôn cả ra máu, vùng ngực đau rát. Bạch Hổ cũng đi đến, xách gã mặt sẹo lên như xách một con gà, sau đó nhìn Trung Liên. Đi thôi. Bên cửa tây cũng xảy ra cảnh tương tự, tên một mắt bị Từ Lãng và Trường Hòa Bân ngăn lại. Từ Lãng vung quyền hai lần, tên một mắt đã hôn mê. Ngoài cửa biệt thự, Bạch Hổ và Từ Lãng vất hai người kia ra đất. Bạch Diệp Phi chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: giết đi. Nghe vậy, Bạch Hổ bẻ gãy cổ gã mặt sẹo, còn Từ Lãng thì dùng dao cắt cổ tên còn lại. Lúc này, gần 100 người đến đây đều chết hết, mà bên Bạch Diệp Phi thì hoàn toàn không bị tổn hại gì. Nhóm Linh Linh có lẽ đã trở về rồi, mấy người chúng ta đối phó với người phía sau là đủ. Nói xong, Bạch Diệp Phi lại nhìn Trường Hòa Bân. Hòa Bân, anh cũng về đi. Tôi có thể cung cấp tình báo kịp thời. Trường Hòa Bân nói, anh ta không biết võ, nhưng về phương diện tình báo thì là số 1. Nếu có thể sớm thu được tin tức thì nhóm Bạch Diệp Phi sẽ bớt nguy hiểm hơn. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Sau khi trở về thì liên lạc cũng được. Trương Hoa Bân còn đang muốn nói gì đó thì Bạch Diệp Phi đã ngắt lời. Chị dâu cần anh. Nghe vậy, Trương Hoa Bân không nói gì nữa, bất đắc dĩ thở dài. Được, tôi về. Trương Hoa Bân một mình lái xe rời đi, những người còn lại lấy mấy chiếc xe khác cũng ra khỏi biệt thự. Nhóm người Bạch Diệp Phi lái xe đến thẳng hội trường lễ kết hôn của Diệp Hoan. Long Linh Linh bị thương nặng như vậy, Bạch Diệp Phi không thể cứ thế bỏ qua. Anh muốn báo thù, tìm Diệp Hoan báo thù. Long Linh Linh bị người nhà họ Diệp tìm được, có thể thấy là Diệp Hoan cho người đi bắt cô, mà vừa rồi gã lại nói không biết, cho anh là thằng ngu chắc. Đến bãi đỗ xe, Bạch Diệp Phi, Bạch Hồ, Từ Lãng xuống xe, những người khác thì đợi ở đây. Bạch Diệp Phi đến cửa đại sảnh, từ xa đã thấy có người đang đứng ở cửa mà sốt ruột nhìn xung quanh. Lý Tuyết. Tuyết Nhi. Bạch Diệp Phi bất ngờ. Sao cô lại ở đây? Lý Tuyết đã được sắp xếp ở nơi khác rồi cơ mà. Bạch Diệp Phi không suy nghĩ nhiều nữa mà đi thẳng qua. Lý Tuyết đứng trước cửa nhìn quanh một lúc thì nhìn thấy người mình cần tìm. Vì thế cô đi đến. Cô đi vội nên chỉ mặc một chiếc áo giản dị kết hợp quần bò. Nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp nên dù mặc thế nào cũng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Cô vừa vào sảnh đã bị một người thanh niên ngăn lại, là Mạ Xính, kẻ muốn bắt chuyện với Lưu Hiểu Anh lúc trước. Mạ Xính rất giàu dĩ,

Một tiếng này đã thu hút tất cả mọi người trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía ba người Lý Tuyết. Lúc này, Diệp Hoan và Phùng Tiền Tiền mới biết là Bạch Diệp Phi cùng Lý Tuyết đến. Lúc nhìn thấy Bạch Diệp Phi, ánh mắt Diệp Hoan lóe lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Lý Tuyết lạnh lùng nhìn Liễu Triều Phong. Bạch Diệp Phi là chồng tôi. Cho dù anh ấy thế nào, có thân phận gì, địa vị gì, có tiền hay không, thì tôi cũng sẽ ở bên anh ấy. Chúng tôi là vợ chồng thì nên cùng chung hoạn nạn. Anh ấy khó khăn thì còn tôi có thể kiếm tiền, có thể nuôi cả hai người, không cần người khác phải lo lắng. Liễu Triều Phong bị nói thẳng mặt nhiều vậy thì ngây ra, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bạch Diệp Phi đã không còn gì nữa mà Lý Tuyết vẫn muốn ở bên cạnh anh, thậm chí còn muốn tự mình kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ kiếp, buồn cười biết bao nhiêu, lại đau lòng biết mấy. Bạch Diệp Phi lại cảm thấy trái tim ấm áp, nhìn Lý Tuyết vì mình mà lên tiếng, lại còn biểu lộ lòng mình để bảo vệ anh. Nếu không phải địa điểm không thích hợp, thì anh nhất định sẽ yêu thương cô một phen. Vợ à? Lòng Bạch Diệp Phi ấm áp, ánh mắt sáng bừng nhìn cô. Lý Tuyết nhìn Bạch Diệp Phi, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, vì thế né tránh ánh mắt của anh. Chúng ta về đi. Ừ, Bạch Diệp Phi gật đầu, kéo Lý Tuyết định rời đi. Nhưng Liễu Triều Phong vẫn không cam tâm mà kéo cổ tay cô. Tuyết Nhi, em nói cho anh có chỗ nào không bằng hắn? Gã gần như gào lên. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì lập tức quay người túm lấy tay gã. Bỏ ra! Tao không buông! Trong mắt Liễu Triều Phong, Bạch Diệp Phi là một người sắp chết. Gã hoàn toàn không sợ anh, thậm chí còn cười nhạo anh. Bạch Diệp Phi, người sắp chết thì không có quyền có được Lý Tuyết. Ánh mắt Bạch Diệp Phi hơi trầm xuống, bóp chặt cổ tay Liễu Triều Phong. Rắc! A! Liễu Triều Phong kêu lên thảm thiết, lập tức buông tay Lý Tuyết ra. Mẹ nó! Bạch Diệp Phi, mày dám ra tay với tao? Bạch Diệp Phi lúc này đã không còn yếu đuối như trước nữa. Anh bóp mạnh một cái, cổ tay Liễu Triều Phong đã gãy rồi. Âm thanh phát ra vừa rồi là tiếng xương gãy. Bạch Diệp Phi kéo Lý Tuyết lùi lại, còn mình thì đứng chắn trước người cô, lạnh lùng nói. Thằng nào dám động tay động chân với Tuyết Nhi, tao đều không bỏ qua. Liễu Triều Phong đỡ cổ tay của mình, đau đớn đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng gã vẫn nhân cơ hội này mà hạ thấp Bạch Diệp Phi. Tuyết Nhi, em đã thấy chưa? Bạch Diệp Phi chỉ là một tên lỗ mãng. Gặp chuyện thì chỉ biết động tay động chân, người như vậy không thể đem đến hạnh phúc cho em. Hơn nữa, Tuyết Nhi, em phải nhìn rõ tình hình hiện tại, Bạch Diệp Phi không thể sống mà rời đi. Vì thế, em đừng cố chấp nữa, anh mới là bến đỗ tốt nhất cho em. Lý Tuyết còn chưa lên tiếng, Bạch Diệp Phi đã đạp bay Liễu Triều Phong. Dầm! A! Nhất thời, tiếng kêu lũ lượt vang lên trong đại sảnh, mọi người cũng vội vàng tránh ra bốn phía. Diệp Hoan và Phùng Tiền Tiền thấy vậy thì không thể không đứng ra. Bạch Diệp Phi, đây là hôn lễ của tôi, không phải là nơi để anh gây chuyện. Phùng Tiên Tiên lạnh mặt nhìn anh. Bạch Diệp Phi, anh đến đây làm gì? Nơi này không chào đón anh. Mọi người đều quay qua nhìn. Lời Lý Tuyết vừa nói khiến người ta sinh hào cảm, nhưng Bạch Diệp Phi động quyền động cước khiến mọi người không vui. Hôn lễ của chủ tịch Diệp mà cũng dám phá, đúng là không biết trời cao đất dày. Đúng như cậu chủ Liễu nói, chỉ biết động tay động chân. Mọi người đều lên tiếng chỉ trích Bạch Diệp Phi. Khuôn mặt anh vẫn không có cảm xúc gì. Lý Tuyết lại rất lo lắng. Cô không muốn Bạch Diệp Phi rơi vào cảnh này, cũng không muốn anh bị những người ở đấy chỉ trích. Chuyện này liên quan gì đến chồng tôi? Nếu không phải Liễu Triều Phong cứ lôi lôi kéo kéo tôi, thì sao chồng tôi ra tay được? Lý Tuyết đứng ra nói. Xin hỏi, chồng không nên bảo vệ vợ mình khỏi sự làm phiền của những người đàn ông khác ư? Hơn nữa, các người muốn đứng im mà nhìn vợ mình bị người khác quấy rối à? Nghe vậy, mọi người đều nghẹn họng. Lý Tuyết nói rất đúng, đây là chuyện mà mỗi người đàn ông đều nên làm, thậm chí có người còn ra tay nặng hơn, dù sao không có thằng đàn ông nào chịu được tên đàn ông khác nhòm ngó vợ mình. Liễu Triều Phong lúc này mới bỏ dậy, lời Lý Tuyết nói khiến gã càng không cam tâm cùng đố kỵ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cho dù gã có làm gì, nói thế nào, có thân phận và địa vị ra sao, thậm chí bây giờ có mạnh hơn Bạch Diệp Phi, thì Lý Tuyết vẫn không thèm để tâm đến gã. Mẹ nó, hôm nay ông đấy liều mạng với mày. Liễu Triều Phong gào lên, xông về phía Bạch Diệp Phi. Cẩn thận! Lý Tuyết hoảng hốt kêu lên, định kéo Bạch Diệp Phi né tránh.

Vương Lâu trước đó đã phản bội anh, dùng đủ mọi cách cướp đoạt tập đoàn Hầu Tước, không những thế còn ngầm giở nhiều trò ngáng chân anh. Hai ngày trước còn phái người đến giết anh. Nhưng hôm nay cậu ta lại ra mặt nói giúp anh. Đây là ý gì? Vương Lâu muốn làm gì? Còn Diệp Hoàn, ân oán giữa bọn họ không cần nói thêm nữa. Ban nãy gã vẫn còn hô to hét lớn với anh, vậy mà giờ lại nói giúp anh. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Càng không nói đến Liễu Triều Phong, không ngờ gã lại thừa nhận họ chỉ đùa nhau thôi. Không ai hiểu rõ hơn anh. Liễu Triều Phong mong anh chết quá đi ý chứ, thế mà dám nói trước mặt cảnh sát là bạn thân. Đúng là trò cười. Thái độ khác thường của ba người khiến Bạch Diệp Phi càng thêm cảnh giác. Kim Đường không thấy ai đứng ra nói là mình báo cảnh sát, cuối cùng đành cảnh cáo vài câu rồi dẫn người của mình rời đi. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói: "Thật sự cảm ơn mấy người bạn, tôi còn có việc, đi trước nhé." Nói xong, anh đứng lên rời khỏi phòng lớn. Liễu Triều Phong không cam tâm, dựa vào đầu gã bị đánh thành ra bộ dạng này mà Bạch Diệp Phi lại ung dung rời đi. Vì thế mà Liễu Triều Phong định gọi giật Bạch Diệp Phi lại. "Đủ rồi." Diệp Hoàn quát lên một tiếng, nói: "Còn chưa đủ mất mặt sao?" Liễu Triều Phong nghe thấy vậy thì trợn trừng mắt nhìn Diệp Hoàn, nói: "Mẹ kiếp, anh có bị đánh đâu, tất nhiên anh không bận tâm rồi. Anh nhìn xem tôi bị đánh thành ra bộ dạng gì." Diệp Hoàn chau mày, quay nhìn khách quý một lượt, trầm giọng nói: "Các vị, thật xin lỗi, để mọi người phải xem trò cười rồi. Đợi lát nữa sẽ đổi sang bữa tiệc mới, mọi người cứ ăn uống no nê. Tôi vẫn còn chút chuyện, không thể tiếp mọi người được, thật lòng xin lỗi." "Đi thôi." Diệp Hoàn nói xong thì kéo Phùng Tiền Tiền rồi lại liếc mắt với Liễu Chiêu Phong và Vương Lâu. Thấy vậy, bốn người liền rời khỏi phòng lớn. Quan khách trong phòng liếc mắt nhìn nhau, hôm nay đúng là được xem vở kịch hay, nhưng họ vì suy nghĩ đến tiền đồ của mình nên vẫn không dám nói năng linh tinh. Nếu như Diệp Hoàn đã nói sẽ có bữa tiệc mới, vậy thì họ sẽ đợi. Đến bữa tiệc thì chỉ cần được ăn uống no nê là được. Sau khi Bạch Diệp Phi rời đi thì anh đến bãi đỗ xe. "Anh không sao chứ?" Lý Tuyết nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì nhanh chóng xuống xe rồi đi đến trước mặt anh. Trong lòng Bạch Diệp Phi thấy ấm áp, nói: "Không sao, anh rất ổn." "Chồng à, mặc dù không còn tập đoàn Hầu Tước, nhưng không sao, em có thể kiếm tiền nuôi cả nhà. Chẳng phải chúng ta vẫn còn công ty đá quý Phúc Thụy sao?" Lý Tuyết nói rất nghiêm túc, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định và mong đợi. Trong lòng Bạch Diệp Phi thấy cảm động, rồi lại nghĩ đến những nghi ngờ trước đó, hỏi: "Sao em lại đến đây?" "Hôm qua mới đến thăm Lý Tuyết, hôm nay cô lại ra được rồi. Vương Lâu thả người ra rồi sao?" "Cứ còn nhớ Vương Lâu cố ý thả người ra, vậy Lý Cường Đông thì sao? Cô là con gái ruột của ông ấy mà, lẽ nào ông ấy không biết hôm nay nguy hiểm biết nhường nào?" Vừa nghĩ đến đây, Bạch Diệp Phi lại có chút bực tức, đến con gái ruột của mình mà cũng lôi ra để lợi dụng sao? Lý Tuyết không có cảm giác gì, chỉ thản nhiên đáp: "Hai kẻ canh chừng em nói là tập đoàn Hầu Tước đã là của Liễu Triều Phong rồi. Em thấy lo cho anh, nên nhân lúc họ không để ý, nên lén chạy ra." "Vợ à?" Bạch Diệp Phi thấy trong lòng căng thẳng. Lý Tuyết có thể vì anh mà không màng nguy hiểm chạy ra ngoài, chỉ là muốn nói cho anh là không có Hầu Tước thì họ vẫn có thể sống được. Lý Tuyết tựa vào ngực của Bạch Diệp Phi, cảm nhận được sự ấm áp của anh, nói: "Chồng ơi, chúng ta về nhà đi." Bạch Diệp Phi ngưng lại một chút, ánh mắt sáng ngời. Anh cũng muốn về nhà, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là ngày bất bình thường. "Tuyết Nhi, em về trước được không? Anh vẫn còn chút chuyện cần xử lý." Bạch Diệp Phi khẽ nói. Lý Tuyết rời khỏi vòng tay của Bạch Diệp Phi, nhìn anh nói: "Chuyện gì vậy? Em đi cùng anh." Bạch Diệp Phi nhìn cô với ánh mắt thản nhiên, nói: "Thật ra anh còn có một bệnh viện tư nhân, là bệnh viện ở chỗ bác sĩ Ngưu đấy, chắc em biết. Như vọng bảo anh đến bệnh viện ở thành phố tìm một bác sĩ ngoại khoa." Lý Tuyết sau khi nghe thấy thế thì nói: "Vậy chúng ta cùng đi đi." "Không đi cùng được." Bạch Diệp Phi nói tiếp. "Anh yêu nói là tính khí bác sĩ đó rất kỳ quái, anh cũng khó khăn lắm mới có được cơ hội này, vì vậy..." "Được rồi." Lý Tuyết gật đầu, nói: "Vậy em đợi anh ở ngoài nhé." Thật ra, Lý Tuyết không yên tâm Bạch Diệp Phi một mình ở thành phố Bắc Hải. Cô sợ có người gây bất lực đối với anh. Bạch Diệp Phi cũng biết được suy nghĩ của Lý Tuyết. Trong lòng anh cảm động, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy. Anh không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm gì. "Không phải là còn chuyện của đa quý Phúc Thụy sao? Em đi mấy ngày rồi, em nên quay về xử lý đi. Dù sao em mới là sếp của công ty mà. Hơn nữa, em không cần lo lắng cho anh đâu. Hiện giờ thân thủ của anh tốt lắm. Lại có Bạch Hổ và Từ Lãng đi cùng, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Bạch Diệp Phi nói chắc chắn. Cuối cùng thì Lý Tuyết cũng miễn cưỡng tin lời Bạch Diệp Phi, cô lái xe của anh rời đi. Bạch Diệp Phi đứng một lúc rồi mới xoay người đến xe của đám Bạch Hổ. Bạch Hổ và Từ Lãng ở trên xe đều quan sát Bạch Diệp Phi. Thấy anh lên xe, Từ Lãng lên tiếng. Nếu sống thì có thể quay về gặp vợ của anh rồi. Một câu nói khiến Bạch Diệp Phi sững người. Đúng thế, nếu sống thì anh có thể quay về gặp Lý Tuyết rồi. Bất luận hôm nay gặp chuyện gì, bao nhiêu cao thủ thì anh cũng không thể chết được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.